Ta thực sự siêu hung. Chương 182 ẩn hộc thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam nương, ta cần một lời giải thích. Đại đường, duy chỉ có hai cái khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ chưa nhìn về phía trên lầu Thạch Tiểu Phi cùng Đoạn Tông Bật. Cái này có cái gì tốt giải thích, có bản lĩnh ngươi liền đem bọn hắn đều giết chứ sao? Tựa tại quầy hàng chỗ mang theo hé mở khuôn mặt tươi cười mặt nạ nữ nhân trong tay cầm điếu thuốc cắn, hững hờ thôn vân thổ vụ nói. Ngươi biết rõ hắn nhóm là ai sao? Một cái vóc người khôi vĩ đứng lặng tại cạnh cửa khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ không chớp mắt nhìn chăm chú lấy nữ nhân, thanh âm vô cùng âm lãnh chất vấn nói. Lão nương quản bọn họ là ai, đã đến lão nương cửa hàng, giao tiền liền là lão nương khách nhân. Nữ nhân lơ đễnh hướng phía đối phương phun ra một đoàn lượn lờ sương mù nói. Sao, ngươi đang hoài nghi lão nương, còn nghĩ cùng lão nương động thủ sao, có bản lĩnh ngươi liền thử xem. Giết bọn hắn, nam tử trầm mặc một lát chợt quay đầu nhìn về phía lâu như lâm đại địch Thạch Tiểu Phi lạnh lùng nói. Vừa mới nói xong, đường bên trong khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ không hẹn mà gặp từ thân bên trên lấy ra binh khí, không nói một lời hướng Thạch Tiểu Phi cùng Đoạn Tông Bật triển khai công kích. Tiền bối, Thạch Tiểu Phi liên tiếp Đoạn Tông Bật mặt đều toát ra một tia thận trọng cùng vẻ khẩn trương. Hắn nhóm giao cho các ngươi. Nói, Đoạn Tông Bật bỗng nhiên thả người nhảy lên thẳng đến đại đường cạnh cửa khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ. Ta, Thạch Tiểu Phi giây lát ở giữa ngơ ngác một chút chợt liền để giết tới gần người đeo mặt nạ hấp dẫn chú ý, hắn nhấc lên trường đao gầm nhẹ một tiếng, quay người liền chạy vào gian phòng. Một cái người đeo mặt nạ hơi dừng lại một chút ngay sau đó liền không chút do dự xông vào gian phòng. Kết quả người đeo mặt nạ vừa đạp mạnh nhập môn bên trong. Một thanh trường đao đột nhiên đem người đeo mặt nạ đâm cái đối xuyên. Đi mẹ ngươi, trường đao rút ra Thạch Tiểu Phi ra sức một chân thăm dò hướng đối phương ngực trực tiếp đem trước mặt cùng hắn sau lưng không tránh kịp người đeo mặt nạ cho đạp bay ra ngoài. Sau một khắc, lâu hành lang chỗ truyền đến từng tiếng kêu thảm, chỉ gặp Lư Thiếu Dương chẳng biết lúc nào xông ra cửa phòng, trên mặt hắn được vải trắng, trong tay hướng phía chen chúc lên lầu hai người đeo mặt nạ huy sái ra mảng lớn bạch sắc bụi mù. Bất ngờ không đề phòng, nhận bạch sắc bụi mù những người đeo mặt nạ lập tức liên tiếp thống khổ ngã xuống đất toàn thân đều run rẩy nôn khởi bọt trắng, một hồi liền không có khí tức. Bởi vì Lư Thiếu Dương vung ra bạch sắc bụi mù không đơn giản có độc mà lại trong bụi mù còn kèm theo vô số nhỏ bé châm dài. Lư huynh giúp ta, hóa thân thành phòng trọ chiến thần Thạch Tiểu Phi thử thủ cửa phòng, tới một cái hắn liền làm thịt một cái, chờ hắn giết 4-5 cái người đeo mặt nạ về sau, cái khác người đeo mặt nạ kịp phản ứng sau lập tức đụng nát bên cửa phòng cửa sổ vách tường. Ở vào vây công Thạch Tiểu Phi đều sinh ra lớn như vậy áp lực, trường đao trong tay trái bổ phải chặt không kịp nhìn ứng phó không ngừng vọt tới người đeo mặt nạ. Nghe đến Thạch Tiểu Phi kêu cứu, Lư Thiếu Dương vội vàng từ trong ngực móc ra một cái nắm đấm lớn bao vải, vung tay liền ném hướng Thạch Tiểu Phi nơi cửa phòng. Bành, một cái người đeo mặt nạ tay mắt lanh lẹ ý đồ đánh bay bao vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể bao vải tại tiếp xúc đến trường đao sát na ầm vang vỡ ra, trong bao vải đều bắn ra đại lượng bạch sắc bụi. Khụ, trong khoảnh khắc tụ tập tại Thạch Tiểu Phi trước cửa người đeo mặt nạ đều kịch liệt ho khan, được đến thở dốc cơ hội Thạch Tiểu Phi lập tức thừa cơ phản kích 2-3 lần công phu hắn chém liền đảo chung quanh người đeo mặt nạ. Làm hắn chính nghĩ không ngừng cố gắng thời điểm, hắn đột nhiên đồng dạng ho khan, Lư huynh, người cái này là thứ quỷ gì, liền ta đều trúng chiếu. Nương theo lấy ho khan tăng lên, Thạch Tiểu Phi thể nội khí tức đều xuất hiện hỗn loạn, hô hấp đều trở nên càng thêm trầm trọng. Thật có lỗi Tiểu Phi, quên nhắc nhở ngươi bịt lại miệng mũi. Lư Thiếu Dương phi tốc lách mình giết tới Thạch Tiểu Phi phòng bên trong, hắn đỡ lấy Thạch Tiểu Phi lay động thân thể tiện tay liền móc ra một cái dược hoàn nhét vào trong miệng của hắn. Ăn nó đi liền dễ chịu điểm rồi. Thạch Tiểu Phi không nghi ngờ gì, vô ý thức nuốt xuống Lư Thiếu Dương nhét vào miệng bên trong dược hoàn. Rất nhanh, hắn ho khan triệu chứng liền bắt đầu làm dịu, hô hấp đều lại không khó chịu lên. Cùng lúc đó, Đoạn Tông Bật sớm đã tại đại đường bên trong cùng người đeo mặt nạ thủ lĩnh giao thủ. Hai người thân ảnh không ngừng vừa đi vừa về chớp động, phàm là giao thủ dừng lại chỗ đều tạo thành to lớn phá hư, ngắn ngủi một lát liền sách gần phân nửa khách sạn. Có thể có một nơi nhưng thủy chung bình yên vô sự. Quầy hàng, bởi vì sau quầy dựa một cái điềm nhiên như không có việc gì nữ nhân, mỗi lần hai người giao phong lan đến gần quầy hàng thời điểm, nữ nhân đều hội hời hợt giơ tay lên bên trong tẩu thuốc vung đi, trực tiếp liền tiêu trừ dư ba. Tam nương, ngươi còn không xuất thủ sao? Theo thời gian trôi qua, người đeo mặt nạ thủ lĩnh rõ ràng đã dần dần rơi vào hạ phong, đối mặt Đoạn Tông bật mãnh liệt như nước thủy triều thế công, người đeo mặt nạ thủ lĩnh rốt cuộc nhịn không được hướng quầy hàng nữ nhân kêu cứu nói. Xuất thủ, lão nương ăn no dỗi việc lấy tìm phiền toái cho mình sao? Nữ nhân ngữ khí lười biếng nói, ngươi cũng đừng quên, hắn nhóm tại giải quyết chúng ta về sau đồng dạng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người đeo mặt nạ thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi nói, thật sao, vậy lão nương ngược lại muốn xem, hắn nhóm hội sao cái không buông tha lão nương. Nữ nhân gõ gõ cái tẩu, không nhanh không chậm một lần nữa cho cái tẩu bên trong nhét làn khói. Tam nương, ngươi muốn phản bội chúng ta sao? Ý thức được nữ nhân không có khả năng xuất thủ về sau, tràn ngập nguy hiểm người đeo mặt nạ thủ lĩnh cũng không khỏi kinh hoàng nói. Chê cười, ngươi cùng lão nương nói phản bội, lão nương lúc nào thừa nhận qua cùng các ngươi là cùng một bọn. Nữ nhân dựa vào chiếc quầy ánh nến mồi thuốc lá đấu bên trong làn khói về sau, mặt đều lộ ra đùa cợt thiếu dung. Ngươi, người đeo mặt nạ thủ lĩnh đang muốn chốt mở, đáng tiếc, tại hắn thất thần lúc, Đoạn Tông bật thừa cơ bắt lấy sơ hở một trường trùng điệp khác ở đối phương ngực. Thủ trọng thương người đeo mặt nạ thủ lĩnh miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi đánh vỡ giày đặc đại môn bay ra ngoài, chờ hắn muốn bò dậy thời điểm chạy trốn. Đoạn Tông bật lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt không thay đổi một cái kiếm chỉ đâm về đối phương phần bụng khí hải khiếu huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí hải bị phá người đeo mặt nạ thủ lĩnh như bị sét đánh, giây lát ở giữa toàn thân đều mất đi khí lực sụi lơ trên mặt đất. Lão phu nhớ kỹ ngươi. Đoạn Tông bật một cái lấy xuống người đeo mặt nạ thủ lĩnh mặt nạ trên mặt, ánh mắt lãnh đạm nhìn đối phương lộ ra ngoài chân diện mục nói. Đoạn Tông bật, đối phương sắc mặt trắng bệch hai mắt đỏ bừng nhìn chăm chú lấy Đoạn Tông bật trong thanh âm lộ ra mãnh liệt oán hận nói. Bởi vì Đoạn Tông bật chẳng những phá chính mình khí hải khiếu huyệt tính cả võ công của hắn đều một cũng phế, nói cách khác hắn hiện tại đã biến thành một cái không có võ công phế nhân. Đoạn Tông bật lại không có lý hội đối phương. Đưa tay nắm lên tóc của hắn liền kéo lấy đi vào trong khách sạn. Vào giờ phút này, khách sạn bên trong cũng đã hết thảy đều kết thúc, Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương đều dắt tay từng cái giải quyết đại đường bên trong khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ. Trừ Hồng, làm Lư Thiếu Dương trông thấy Đoạn Tông bật trong tay sách tới đại đường người về sau, đôi mắt không khỏi phóng đại lộ ra vẻ kinh nghi. Lư Huynh, ngươi biết hắn, bên cạnh thở hồng hộc Thạch Tiểu Phi lập tức kinh ngạc nói. Đương nhiên, hắn là Lưu Chiêu Nghĩa nguyên lai trong Xích Thủy Bang nể trọng nhất một cái thủ hạ, lúc trước chính là hắn đánh lén ta cùng sư muội. Lư Thiếu Dương biểu lộ ngưng trọng nói, bất quá sau đó hắn lại mất tích bí ẩn, không nghĩ tới hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây. Không chỉ như vậy, Đoạn Tông bật tiện tay đem tựa như chó chết Trừ Hồng nhét vào trong hành lang đường vắng. Lúc trước hắn còn là địa lao bên trong mục tốt, ta đại khái nhớ tới hắn là ai, cách chương.